Thái Thượng Lão Sư, chương 8, góc truyện audio.com. Bị ép khẩu giao, Hoắc Văn Việt cuối cùng cũng ép Hạ Tùng nói ra những lời rớ loạn nhất. Lập tức hưng phấn tới cực điểm, thể lực hắn cường hãn, lại không lưu chút nào dư lực hung hăng làm thầy giáo dưới thân. Cô ITH Iota, T to lớn nhiều lần xuyên đến T, ử C Upsilon IG anh. Thời điểm cô ITH Iota, T ma sát cùng tiểu huyệt còn phát ra tiếng nước chảy dớ Mỹ. Dớ dịch bị thao bắn tung tóe bốn phía, còn có âm thanh va chạm thể xác, không khỏi để cho cảnh tượng này nóng bỏng đến cực điểm. Hạ Tùng mau chóng không kiềm chế được, trong cổ họng dê y gì không ngừng phát ra, anh thét lên một tiếng rồi cao chiều. Lúc chiều thổi dớ dịch bắn ra, Hoắc Văn Việt vẫn chưa bắn, nhục nhân to cứng tiếp tục đâm anh. Cho đến khi đem anh cắm bắn một lần, cuối cùng mới trước cửa T, ử C Upsilon IG anh phù phù bắn ra. Hạ Tùng cảm nhận được T Iota IHD Iota CS nam nhân rót vào. Cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này đã kết thúc, không nghĩ tới anh còn bị ôm vào phòng tắm, sau đó lại bị thao cạn một lần, anh bị thao đã có chút thất thần. Hoắc Văn Việt đương nhiên sẽ không ôn nhu chăm sóc đối với anh. Sau khi tự mình vui thích tắm rửa xong, bỏ lại một câu yêu cầu anh dọn dẹp phòng tắm rồi đi ra ngoài. Đoán chừng là hài lòng về ngủ, Hạ Tùng hồi lâu mới từ trên y sàn nhà lạnh như băng đứng dậy. Hai đầu gối anh trở nên sưng đỏ, hai chân đều không khép lại được, hắn chỉ có thể dùng tư thế quái dị bò dậy. Mở vòi nước, nước nóng đi trên y người anh tưới một phần, mới để cho tinh thần anh thoáng khôi phục như cũ một chút. Hạ Tùng cũng không phải là loại người ăn năn hối hận muốn sống muốn chết. Cho dù bị học sinh UH Iota P cưỡng gian, anh vẫn có thể thuyết phục mình chấp nhận sự thật. Anh biết Hoắc Văn Việt hứng thú sẽ không quá lâu. Chỉ cần nhẫn nại thêm 2 tuần nhất định có thể thoát khỏi chuyện này, đến lúc đó anh sẽ yêu cầu Lý Tiên Sinh giúp mình đổi một phòng trọ. Nhất định rời khỏi Hoắc Văn Việt thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Hơn nữa cho dù như thế nào đi chăng nữa, Hoắc Văn Việt cũng chỉ là một học sinh lớp 12. Bài vở cùng chương trình học nặng, thời gian có thể chơi cũng có hạn, chỉ cần chờ hắn mất đi hứng thú. Bản thân sẽ coi tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là bi cho cắn một cái mà thôi. Hạ Tùng tự mình xây dựng mọi chuyện trong lòng xong, khi ngón tay mò đến thư huyệt đã sưng đỏ, hơn nữa từ trong thư huyệt kia đào ra một lượng T Iota IHD Iota CS lớn. Anh vẫn có chút sụp đổ, anh giữ thân xử nam 28 năm, lại bị một người đáng ghét phá sạch, Hạ Tùng cũng không phải là người muốn giữ trinh tiết gì. Mặc dù anh đã kết hôn rồi, nhưng dẫu sao vẫn hướng tới một tình yêu trong sáng. Phần tình yêu này vợ anh không cho anh được, nhưng anh vẫn kỳ vọng trong tương lai có thể có một người cho anh. Người kia sẽ không để ý đến thân thể quái dị của anh. Cũng sẽ không chê tính cách anh, sẽ bao dung mọi thứ thuộc về anh. Đến lúc đó anh mới đem thân thể mình giao cho đối phương. Cùng đối phương làm một trận tình ái thân mật vui sướng IG hòa vào nhau. Nghĩ tới đây Hạ Tùng hồi tưởng lại mấy tiếng này thưởng thức được bao nhiêu KOA sắc yêu ta cảm cao chiều. Trong đầu không khỏi có một nghi vấn, sẽ còn có thứ cho anh thoải mái hơn là tỷ IH sao? Hạ Tùng không khỏi không thừa nhận, kỹ thuật của Hoắc Văn Việt đặc biệt tốt. Mỗi một lần rút ra cắm vào cũng đủ khiến anh thưởng thức được KOA sắc yêu ta cảm lúc giao hợp. Cho dù anh là lần đầu tiên, cũng chỉ lúc cắm vào lần thứ nhất là có chút căng đau. Sau đó anh nhanh chóng cảm nhận được KOA sắc yêu ta cảm. Hơn nữa còn càng ngày càng cảm thụ KOA sắc yêu ta cảm. Cơ bắp đối phương ẩn chứa lực lượng tựa như đổi thành năng lượng vui thích cho anh. Hạ Tùng nhắm mắt lại, nhớ đến chê y da thịt đối phương bài tiết mồ hôi ra ngoài. Dáng vẻ đặc biệt quyến rũ, Hạ Tùng bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức vỗ vỗ mặt mình. Tại sao anh phải nhớ đến một tên phạm tội cưỡng gian chứ? Tại sao phải đem người yêu tương lai của mình đi so sánh với một thiếu niên tồi tệ chỉ biết uy hát yêu ta pê người khác? Hạ Tùng xấu hổ khó chịu đào tê yêu ta ihd yêu ta siết trong thịt huyệt mình. Không biết nam nhân rốt cuộc bắn bao nhiêu tê yêu ta ihd yêu ta siết rồi. Rõ ràng đào rất nhiều, bên trong vẫn thỉnh thoảng chảy xuống một ít, anh hận không thể vài thịt huyệt mình ra một chút, dùng vòi hoa sen hướng vào bên trong cọ dừa, lấy gần nửa giờ mới dọn dẹp sạch sẽ thân thể. Sau khi trở lại phòng, đối mặt chiếc giường xốc xếch mới khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Hạ Tùng cắn môi tháo ga trải giường ướt đẫm còn tản ra mùi vi tanh nồng ra. Vì bị nam nhân ma sát, ngay cả gối của anh cũng bị ướt toàn bộ, sau đó đổi lại 4 chiếc. Thời điểm Hạ Tùng thấy cây gậy xoa bóp của mình, mặt lạnh lùng ném nó vào thùng rác, hơn nữa quyết định sau này nhất định sẽ không mua đồ vậy như vậy nữa. Hôm sau Hạ Tùng dậy sớm ra ngoài, thân thể anh đã không còn khó chịu nào, chỉ vì thiếu ngủ nên vành mắt biến thành màu đen, nhưng đeo kính lên sẽ không nhìn ra được. Anh ăn sáng xong, sau đó vào phòng làm việc chuẩn bị lên lớp. Sau một ngày giảng dạy, anh cố gắng đợi đến thư viện, đợi đến thời gian muộn nhất mới về nhà trọ. Cánh cửa phòng Hoắc Văn Việt kia đóng lại, điều này làm Hạ Tùng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian đã sớm vượt qua giờ anh có thể sử dụng phòng tắm. Anh chỉ có thể đợi đến qua rạng sáng sau 12 giờ. Mới cầm một bộ quần áo ngủ cũ đi tắm, Hạ Tùng cố gắng hết sức chuyển động nhẹ nhàng một chút. Ngay cả tóc cũng không dám sấy, chỉ sợ tiếng của máy sấy tóc quá lớn sẽ ồn ào đến đối phương. Mặc dù anh biết nơi này cách âm đủ tốt, nhưng cũng không muốn bị đối phương truy xét. Nhưng rất đáng tiếc, chờ đến khi anh tiến vào phòng ngủ của mình, ngay lập tức thấy Hoắc Văn Việt đang ngồi chê y giường của anh. Cầm điện thoại di động cũ nát của anh chê y tay lật trước lật sau. Hạ Tùng kinh ngạc một chút, chuyện lo lắng cả ngày hiện tại xảy ra ngay trước mắt. Khiến anh có cảm giác bất lực, anh cố gắng chấn định lại treo khăn lông lên, đặt cốc súc miệng lên bàn, giọng Hoắc Văn Việt đã vang lên. Thật không nghĩ tới a, bây giờ còn có người dùng điện thoại quê mùa thế này, điện thoại kiểu dáng này chắc không nhận được hình ảnh. Các thầy không cần liên lạc cùng phụ huynh học sinh sao? Toàn thân Hạ Tùng cứng ngắc, từ từ buông lỏng xuống, bình tĩnh trả lời, nhà trường có trang bị máy tính, à, lại không có tin tức hữu dụng gì, ô, nhìn lịch sử của gọi thầy đã kết hôn rồi. Hoắc Văn Việt xem số điện thoại ghi chú, vợ, chê y màn hình, ánh mắt híp lại, trong lòng hơi có chút khó chịu, mặc dù chính hắn cũng không biết khó chịu từ đâu tới. Hạ Tùng cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút, ôn tồn nói, người nông thôn cưới tương đối sớm, thật không? Hoắc Văn Việt cong khóe miệng lên, cười híp mắt nhìn anh, vợ thầy có biết bí mật thân thể của thầy không? Cả người Hạ Tùng run một cái. Trong mắt tia sáng có chút lúng túng, anh mím môi, không trả lời, Hoắc Văn Việt lại nói, chắc là không biết rồi, dù gì tôi nghe nói người nhà quê lúc là tỷ y hát sẽ không mở đèn. Phỏng đoán thầy cũng chỉ dựa vào điều này mới lừa gạt được nhưng tôi rất hoài nghi. Thực sự lừa được sao? Lúc là tỷ y hát xong thầy chảy nước còn nhiều hơn đối phương. Như thế mà cũng không nghi ngờ gì. Nghe được lời nói hạ lưu của nam nhân còn có âm điệu đùa cợt. Hạ Tùng cố gắng kềm chế, trong lòng liều mạng cảnh cáo mình chỉ coi đối phương như chó đang sủa là ổn rồi. Anh nhắm mắt lại, hơi rũ đầu xuống, bình tĩnh nói, tôi buồn ngủ, cậu có thể về phòng trước được không? Hoắc Văn Việt bật cười thành tiếng, thầy cho rằng tôi đến làm gì chứ? Hắn ném điện thoại chê y tay xuống. Vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, bộ dạng trở nên có chút xấu xa, trong mắt mang du xê vọng nồng nặc. Thầy, qua đây, Hạ Tùng toàn thân run lên, tự nhiên biết Hoắc Văn Việt muốn làm chuyện gì. Trong lòng anh bất đắc dĩ, dưới chân giống như mọc rễ vậy, căn bản không nhúc nhích được, ngón tay cũng khẽ run. Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm anh, biểu hiện chê y mặt rất rõ ràng. Qua đây. Không nên để tôi nói đến lần thứ ba. Hạ Tùng lúc này mới động, bước chân chậm rãi đến gần nam nhân. Chỉ là cho dù anh đi chậm thế nào đi chăng nữa, khoảng cách ngắn ngủn cũng một lát là đến. Lần này anh thực sự hối hận căn phòng này không đủ lớn. Nếu như có thể, anh tình nguyện dội mưa bên ngoài cả đêm, hoặc phơi dưới ánh mặt trời nắng gắt cả ngày, cũng không tình nguyện đến gần nơi nam nhân tồi tệ này. Anh đi đến trước mặt Hoắc Văn Việt. Hoắc Văn Việt ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên hưng phấn. Hắn đưa tay ra cởi khóa quần mình, tiếng dây khóa kéo xuống trong màn đêm yên tĩnh càng phá lệ rõ ràng. Cô y th yêu ta, tê hắn nhô lên đã hiện rõ hình dáng. Đem quy upsilon ở huyền il sigma viết thường, tê mỏng đỉnh ra một túp lều vải thật cao. Chờ đến khi hắn cởi quy upsilon ở huyền il sigma viết thường, tê ra một chút, cô y th yêu ta, tê kia lập tức bật lên nhảy ra ngoài. Tinh thần phấn chấn khiến Hạ Tùng hoảng sợ. Rốt cuộc là tinh lực dạng gì? Hôm trước đã theo tiểu nam sinh đó làm 2 lần, hôm qua là 3 lần, bây giờ vẫn còn muốn. Hạ Tùng nhìn cây cô y th yêu ta, tê bẩn thỉu kia chảy xuống. Dáng dấp nó to lớn như vậy, còn mang theo một khí thế hừng hực như có thể đâm mọi thứ. Khiến cổ họng Hạ Tùng căng lên, nhưng hoa huyệt lại vui thích hơi khép mở đứng lên, dường như muốn nuốt thứ đồ kia vậy, khiến lý trí anh đi ngược lại hành động. Hoắc Văn Việt dường như có thể thấy anh khát vọng, khóe miệng vui thích cười cười, đưa tay ra đặt chê y cô y th yêu ta, tê mình lột động vài cái, thấp giọng ra lệnh, quỳ xuống, giúp tôi hút ra. Hạ Tùng trợn to hai mắt, giống như khó hiểu, anh sửng sốt, cái gì, khẩu giao, chẳng lẽ thầy chưa làm qua bao giờ? Hoắc Văn Việt thấy anh càng hoảng sợ, trong lòng lại càng cao hứng. Ha, tôi quên mất, thầy nói ngày hôm qua vẫn là lần đầu tiên đâu. À, vậy tôi có thể tin tưởng anh. Giọng hắn nhanh chóng trở nên lãnh khốc. Nhanh lên, nếu không hậu quả hẳn là thầy gánh vác không nổi. Hạ Tùng khuất nhục quỳ xuống. Anh không còn sự lựa chọn nào khác. Mắt anh nhìn cô y th yêu ta. Tê phồng lớn trước mặt. Một nam nhân 28 tuổi. Cho dù trước kia không được thưởng thức qua tình yêu chân chính, nhưng không đến nỗi ngay cả khẩu giao cũng không biết. Đầu lưỡi anh trong cổ họng nhúc nhích mấy cái, dường như không cam tâm tình nguyện đưa ra, nhưng cuối cùng anh vẫn lè lưỡi, xích lại gần đại kê bẩn thỉu của nam nhân kia, chậm rãi lưỡng lự liềm lên. Đầu tiên miệng không l yêu ta thấy mùi vị gì khác, trong lòng Hạ Tùng tiếp nhận khá hơn một chút. Anh mới l yêu ta muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Hoắc Văn Việt đương nhiên có thể nhìn ra anh không cam lòng không tình nguyện. Nhưng thầy càng biểu hiện như vậy, trong lòng hắn lại càng sứa y gờ. Hắn nhìn hình ảnh đầu lưỡi đỏ tươi ma sát chê y dương vậy mình. Cánh môi đối phương đỏ bừng thỉnh thoảng chạm đến quy đầu hắn, cũng đủ khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn đưa tay lấy mắt kính quê mùa chê y mặt Hạ Tùng xuống, để gương mặt xinh đẹp mê người của anh hiện ra toàn bộ. Thấp giọng nói, L yêu ta dùng sức một chút, chậm thế này, thầy muốn L yêu ta đại kê tôi cả đêm sao? Hạ Tùng run lên, anh đương nhiên biết nam nhân kéo dài thể lực có bao nhiêu cường hãn. Hôm qua trong lúc là tỷ y hát, lần thứ hai lần thứ ba là tỷ y hát có bao nhiêu lâu đã đủ khiến anh sợ hãi. Theo như Kaiota CSX bây giờ, quả thật có thể anh phải ở đây L Iota đại kê cho nam nhân suốt đêm. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng cố gắng để mình buông lỏng tâm tình, ảo tưởng bản thân đang L Iota một cây gậy gỗ thông thường. Động tác quả nhiên nhanh hơn chút, giỏi lắm, đầu lưỡi thầy cũng thật dớ, nhìn là biết trời sinh khẩu giao cho nam nhân. Hoắc Văn Việt cố tình châm chọc anh. Hạ Tùng mở đôi mắt ướt dính ra nhìn hắn một cái. Dáng vẻ giống như muốn lườm nguýt hắn nhưng không dán, khiến Hoắc Văn Việt lại càng hưng phấn. Hạ Tùng chịu đựng xấu hổ, đầu lưỡi dùng lực đào, rất nhanh nước miếng đã làm ướt nửa cây cô y th yêu ta. T, chờ đến khi đầu lưỡi l yêu ta chê y quy đầu nam nhân. Từ mã nhãn thưởng thưởng chất nhầy đặc biệt tanh nồng. Hạ Tùng cuối cùng không có biện pháp, xem vật cứng trước mặt chỉ là một cây gậy gỗ thông thường. Anh khẩu giao cho nam nhân. Đầu lưỡi L iota một cây cô ith iota, T cứng rắn to lớn. Hạ Tùng không cách nào bỏ qua sự thật này. Điều này khiến anh vô cùng xấu hổ. Cách chương.